nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 530. Mạc Tuân Đại Khái biết hôn ước của hai nhà Mạc Lệ. Mạc Tư Tước đã xem Lệ Yên Nhiên là con dâu tương lai của mình. Kỳ thực anh không có vấn đề gì. Có cưới ai cũng đều là sống qua trọn đời. Kết hôn xong anh sẽ tương kính như tân với vợ anh. Cho cô danh phận, tài phú, quyền thế, cả đứa trẻ nữa. Hơn nữa có thể bảo đảm trung thành. Huống chi Lệ Yên Nhiên đến tận giờ là cô gái duy nhất có thể đến bên anh. Lấy cô ta về nhà cũng chưa hẳn không thể. Nhưng bây giờ anh đối với Lệ Yên Nhiên cũng không có ham muốn thân thiết ôm áp. Hôm nay dù tất cả mọi người ồn ào bảo anh hôn cô ta một cái, anh cũng không hề muốn. Mạc Tuân nhìn Dr. Xuyên, giọng trầm thấp lộ ra vài phần bí bách, còn có mờ mịt. Không biết vì sao, tôi thấy lòng mình trống rỗng. Sống không tốt cũng không xấu. Không nổi được hứng thú với cái gì. Mở mắt ra thức dậy. Trời lặn lại nhắm mắt. Cuộc sống mỗi ngày khô khan cứng nhắc như cái máy. Hôm nay Mạc Tử Tiễn hỏi tôi. Hạnh phúc không? Tôi không hạnh phúc chút nào. Thậm chí ngay cả hạnh phúc là tư vị gì cũng không biết. Tôi không biết mình muốn chút gì. Chung quy lại là cảm giác. Bản thân đã mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình. Dr. Xuyên nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông dưới ánh sáng mờ tối. Anh ta trực giác người đàn ông này đã trải qua vết thương tâm lý rất lớn. Nhưng anh hiện tại lại sống rất yên ổn. Mạc Tổng, lần trị liệu tiếp theo chúng ta thử thôi miên một chút. Tôi đi vào thế giới của anh xem thử. Có thể nhìn thay anh tìm được đáp án không? Đến tột cùng anh đã mất đi cái gì? Dr. Xuyên đi. Mạc Tuân về phòng ngủ mình. Anh xối nước lạnh. Sau đó lên giường ngủ. Anh bây giờ làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Tối nào cũng ngủ được. Thực ra anh cũng không biết bệnh mắt ngủ của anh là khi nào chữa khỏi. Nói chung anh sẽ không bao giờ tái phát nữa. Cũng sẽ không nổi giận. Sẽ không mắt khống chế. Tối ngủ cũng sẽ không gặp ác mộng. Vừa đặt lưng là có thể ngủ tới sáng. Hết thảy đều thay đổi tốt hơn. Anh bây giờ đã khỏe hơn. Lúc này, tinh, một tiếng, điện thoại anh có tin nhắn. Là Yên Nhiên gửi tới. Anh Hàn Đình, mai anh lái xe đưa em đến trường nhé. Mạc Tuân nhớ tới đề nghị của Dr. Xuyên. Không từ chối, tích chữ như vàng đáp lại một chữ. Được, chữ, được. Này cũng đủ để cho Yên Nhiên vui vẻ rồi. Anh Hàn Đình, cảm ơn anh nha. Em vui quá. Ngủ sớm chút đây, mai không gặp không về ạ. Mạc Tuân đặt điện thoại trên tủ giường. Sau đó bình tĩnh hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, ở Lê Gia Đề Đô. Người cầm đầu Lê Gia Lê Bang đẩy cửa phòng ra. Ông đùng đùng lửa giận. Dồn khí đan điền mở miệng mắng. Lê Hương, vừa rồi cái thằng cháu rùa. Tôn Tiến kia có phải gọi điện thoại cho con không? Có muốn bố kêu người trùm bao bố bắt nó tới? Đánh cho con một trận hả giận, euro. Thằng cháu rùa là một câu chửi. Nặng hơn vương bát, rùa rụt cổ. Vì vương bát là chỉ con rùa. Cháu con rùa, địa vị còn thấp hơn. Lê Hương đứng trên ban công được chạm trổ hoa văn. Trên người là chiếc váy suông trắng. Váy trắng càng tôn lên vẻ là lướt uyển chuyển của cô. Mái tóc đen thanh thuần xõa xuống bờ vai. Cô lộ ra nửa bên mặt tuyệt sắc. 3 tháng không gặp, cả người cô như là thoát thai hoán cốt. Chỉ đứng nơi đó cũng hệt như minh châu tỏa ra vẻ đẹp sáng chói. Khí chất không nhiễm bụi trần. Câu hồn đoạt phách, Lê Bang vừa sảng giọng hô. Lê Hương nhanh chóng đặt ngón tay trắng noãn bên môi. Xuyệt, một cái. Bố hạ à, bố nói nhỏ chút. Bố dọa con chim của con rồi. Lê Hương đang đút chim ăn. Bên tay cô có một lồng chim. Bên trong có 3 chú chim nhỏ ú nu đầy lông. Lê Hương, giờ đã lúc nào rồi? Sao con còn nuôi chim? Con chim này con đã nuôi 3 tháng. Chưa từng rời khỏi nửa bước. Đây không phải là loại chim vươn tay một cái là bắt được một lũ trên trời sao? Nếu con thích bố sẽ bắt cho con một con chim rừng cho con chơi đã luôn. Dáng người Lê Bang vô cùng cường tráng. Mắt to mày rậm chính là một người đàn ông mạnh mẽ. tính cách thẳng thắn lại hào sảng. Cách Trương.